Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 466, Vạch Mặt, gocchuyenaudio.com. Thượng cổ chiến trường biên giới, đứng vững vàng một tòa dốc đứng ngọn núi chỗ giữa sườn núi, cửa động phủ đứng đấy một vị nam tử, chắp hai tay sau lưng, dung mạo anh tuấn, hai đầu lông mày lộ ra một tia quý khí, chỉ là thần sắc có chút âm trầm, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng hàn quang. Thanh Xương Môn Quân Hạo, vốn là Đại Hạ Vương triều hoàng tử. Lúc trước đau khổ truy cầu Cơ Giao Tuyết chính là vì, hắn đã sớm biết Cơ Giao Tuyết công chúa thân phận. Giữa hai người, nếu là có thể tiến thêm một bước, hắn có thể mượn nhờ cơ hội này cùng thân phận đem Đại Chu Vương triều chi tiết mò được nhìn thấy tận mắt. Chỉ tiếc, những năm gần đây này, Cơ Giao Tuyết đối với thái độ của hắn thủy chung ôn hòa, cùng đối đãi mặt khác đồng môn sư huynh đệ cũng không phân biệt. Quân Hạo trong lòng có chút căm tức, nhưng hắn lòng dạ sâu đậm, nhập lại không nóng này. Con đường tu chân dài đằng đẵng, hai người tại đồng môn bên trong, cơ hội tiếp xúc rất nhiều. Chỉ tiếc tại tông môn thi đấu bên trên, có một cái gần như yêu nghiệt tu sĩ ngang trời xuất thế, khiến hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Cơ Giao Tuyết mặc cái kia một bộ màu vàng nhạt trường bào, đi đến người kia trước người quay một vòng, nháy hai mắt sáng rỡ, cười tươi như hoa một màn, tựa như đâm vào Quân Hạo trong lòng một cây gai. Tô Tử Mặc, Quân Hạo nheo lại hai mắt, song quyền dần dần nắm chặt. Cơ Giao Tuyết đối với người này thái độ, rõ ràng cùng người bên ngoài bất đồng, đã liền nhìn người kia ánh mắt cũng làm cho hắn đố kỵ. Tiến vào thượng cổ chiến trường sau đó, Tô Tử Mặc bộc phát ra khủng bố thủ đoạn, trấn áp hết thảy cường thế, càng là hoàn toàn làm rối loạn Quân Hạo kế hoạch. Đại Hạ Vương triều tiến vào thượng cổ chiến trường tu sĩ, hầu như toàn quân bị diệt. Đáng sợ hơn chính là Tô Tử Mặc đã hoài nghi hắn. Những ngày kia Quân Hạo mỗi một ngày đều trôi qua cẩn thận từng ly từng tí cất giấu, không dám lộ ra mảy may kẽ hở. Lúc bình thường, người kia nhìn qua giống như là một cái thanh tú thư sinh, dáng tươi cười hiền lành, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng Quân Hạo trong lòng rõ ràng, đó là một cái sát phạt quyết đoán chủ nhân. Chỉ cần hắn lộ ra kẽ hở, vị này sẽ trực tiếp bạo khởi giết người, tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội giải thích. Rốt cuộc tại cái ngày đó, Tô Tử Mặc đã đi ra. Quân Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn thân nhẹ nhõm. Nhưng không có cao hứng bao lâu, Quân Hạo lại lần nữa lâm vào buồn rầu, thậm chí là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này trong động phủ, có ngũ gian thạch thất. Tô Tử Mặc trước khi đi, vậy mà tại thứ năm gian thạch thất bên ngoài bố trí một tòa đại trận. Theo bắt đầu từ ngày đó, Cơ Giao Tuyết sẽ không có theo cái kia gian thạch thất đi ra nửa bước. Mặc cho Quân Hạo như thế nào mời, Cơ Giao Tuyết đều có đủ loại lý do từ chối. Nàng cũng không cho bất luận kẻ nào đi vào, bao gồm Đại Chu Vương triều còn dư lại hai cái thị vệ. Giao Tuyết, chẳng lẽ ngươi cũng hoài nghi ta rồi hả? Quân Hạo ánh mắt lập lòe, thần sắc lạnh dần, lẩm bẩm nói. Nếu như thế cũng đừng trách ta vạch mặt. Quân Hạo theo trong túi chữ vật lấy ra một quả linh hạc, phía trên đã viết mấy câu, rót vào linh lực, linh hạc vỗ cánh mà bay, trong nháy mắt chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Quân Hạo quay người tiến vào động phủ, hướng phía thứ năm gian thạch thất đi đến. Đi chưa được mấy bước, đúng lúc gặp Bích Hà công ty Ngọc Đường chào đón. gocchuyenaudio.com, ty Ngọc Đường đánh cho một tiếng mời đến, cười hỏi. Quân Hạo huynh, tính tính toán toán cũng nhanh đến một năm kỳ hạn rồi, chúng ta lúc nào ly khai? Gần hết một năm qua đi, Ti Ngọc Đường ăn vào khai mạch đan, tu luyện đến lục mạch trúc cơ. Quân Hạo đã là thất mạch trúc cơ tu sĩ. Quân Hạo giống như cười mà không phải cười nói. Ta đang muốn đi tìm Ngọc Tuyết sư muội thương lượng việc này, ngươi cũng cùng một chỗ đi. Tốt, Ti Ngọc Đường không nghi ngờ gì, một cái đáp ứng đến. Thông qua thật dài đường hành lang, đi vào thứ năm gian thạch thất, trước cửa ra vào hai bên đứng đấy Đại Chu Vương triều còn sót lại hai vị thị vệ. Hai người cũng tu luyện tới lục mạch trúc cơ đỉnh phong. Mặc dù đang thượng cổ chiến trường trung tâm, phần lớn đều là thất mạch trúc cơ, thậm chí tất cả đại siêu cấp tông môn thiên kiêu muốn tu luyện đến bát mạch trúc cơ. Nhưng trên thực tế, thượng cổ chiến trường ở bên trong, phần lớn tu sĩ đều dừng bước tại lục mạch trúc cơ. Gặp qua hai vị đạo hữu. Hai vị thị vệ ôm quyền, đánh cho một tiếng mời đến. Nơi đây chỉ có bọn hắn năm người, giữa lẫn nhau sớm đã quen thuộc về. Quân Hạo ánh mắt rơi vào đóng chặt trên cửa đá, lộ ra dáng tươi cười, cất giọng nói. Ngọc Tuyết sư muội, một năm chi kỳ tới gần, chúng ta hôm nay khởi hành, phản hồi về xuất phát đi thôi. Nửa ngày sau đó, trong thạch thất mới có thanh âm truyền tới, điềm tĩnh. Quân sư huynh, không cần sốt ruột, Từ Mặc đã đáp ứng ta, nói hắn sẽ quay trở lại, không ngại đợi lát nữa mấy ngày. Nghe được câu này, Quân Hạo thần sắc cứng đờ, dần dần gục đầu xuống, ánh mắt âm u, sắc mặt âm trầm được dọa người. Đợi hắn, Ti Ngọc Đường cười lạnh nói, người này không biết sống chết, xâm nhập thượng cổ chiến trường, hơn nửa năm đến xa ngút ngàn dặm không tin tức, khẳng định đã sớm chết rồi. Cơ Giao Tuyết nhàn nhạt nói ra, ta tin tưởng hắn sẽ không chết, hơn nữa nhất định sẽ trở về. A Ti Ngọc Đường suy cười một tiếng, lắc đầu. Tại hắn xem ra Tô Tử Mặc xâm nhập thượng cổ chiến trường, cái kia chính là thập tử vô sinh. Quân Hạo hít sâu một hơi, ngẩng đầu thời điểm, lại lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Sư muội còn thừa hơn 10 ngày thời gian, người này nếu có thể phản hồi, sớm sẽ trở lại rồi. Nơi đây khoảng cách nơi xuất phát không 2 ngày cước trình, chúng ta mấy ngày tái cử động thân, cũng tới kịp. Cơ Giao Tuyết nói như thế, ngữ khí kiên định, Quân Hạo huynh, nàng không đi, chúng ta đi. Ti Ngọc Đường lại là một tiếng cười lạnh, nói. Lấy hai người chúng ta hôm nay tu vi, đủ để bình yên vô sự phản hồi nơi xuất phát. Quân Hạo nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa, thần sắc băng lãnh, chậm rãi nói ra. Giao Tuyết, ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng rồi, ngươi đã không có nắm chắc được cái kia cũng đừng trách ta không nói tình đồng môn. Vừa mới nói xong, chung quanh bầu không khí lập tức trở nên có chút quái dị. Hai vị thị vệ cao mày, không hiểu nhìn xem Quân Hạo. Ti Ngọc Đường cũng có chút mộng, mới vừa rồi còn hào hào đấy, như thế nào đột nhiên liền trở mặt rồi hả? Cái gì gọi là cuối cùng cơ hội, cái gì gọi là không nói tình đồng môn. Quân Hạo ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào cửa đá, dường như có thể chứng kiến bên trong nữ tử từng chữ một nói. Giao Tuyết, hôm nay không thể thuân theo ngươi, không đi cũng phải đi. Quân Hạo, ngươi có ý tứ gì? Góc Chuyện audio.com, cảm nhận được Quân Hạo địch ý, trong đó một vị thị vệ lộ ra đề phòng thanh âm quát lớn một tiếng. Trong thạch thất Cơ Giao Tuyết âm u thở dài, nói. Ngươi rốt cục nhịn không được. Người đã hoài nghi ta, ta cũng không cần phải ngụy trang nữa. Quân Hạo thản nhiên thừa nhận, lúc ban đầu Từ Mặc nhắc nhở ta thời điểm, trong nội tâm của ta còn không tin tưởng lắm. Cơ Giao Tuyết lắc đầu, nói, nhưng cái này hơn nửa năm, người quá nóng lòng, tìm rất nhiều cái lý do đều muốn tiến đến, hoặc là khiến ta đi ra ngoài. Khi đó ta biết ngay, Từ Mặc phỏng đoán là rất đúng. Quả nhiên là hắn hỏng ta chuyện tốt, Quân Hạo mắng một tiếng, chỉ vào thạch thất cười lạnh nói. Giao Tuyết, ngươi cho rằng, dựa vào Tô Tử Mặc cái này người chết bố trí xuống mấy tầng trận pháp, có thể bảo vệ ngươi. Tử Mặc đã từng nói qua coi như là bát mạch trúc cơ ra tay, trận pháp này cũng có thể chống đỡ thêm mấy ngày. Cơ Giao Tuyết nói, chỉ tiếc ngươi là thất mạch trúc cơ, lấy lực lượng của ngươi, căn bản không cách nào công phá tòa đại trận này. Quân Hạo, buông tha đi, coi như là Tử Mặc lưu lại chuẩn bị ở sau, ngươi cũng đấu không lại. Nghe được Giao Tuyết những lời này, Quân Hạo trong lòng giận dữ, tâm tình hầu như không khống chế được, trên cổ nổi gân xanh, lộ ra xấu xí sắc mặt, cắn răng nói. Giao Tuyết, đợi công phá cái này gian thạch thất, ta sẽ cho ngươi tại ta dưới háng hào hào hưởng thụ. Đường hành lang ở bên trong, vang lên một hồi trầm trọng tiếng bước chân, từ xa mà đến gần. Oanh, oanh, oanh, cả tòa động phủ đều đang run rẩy, vô số cắt đá đánh rơi xuống, một cỗ mục nát tử khí bắt đầu khởi động mà đến, tanh hôi khó ngửi, làm cho người hít thở không thông. Cách chương.